Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, chương 2174, Ai Kỳ hy sinh vô kỵ như cũ cường thế. Ha ha ha, trường không vô kỵ, diệt vong đi, Ai Kỳ có chút nhi điên cuồng. Nói thật ra, từ tự mình biết trường không vô kỵ người này thời điểm. Chính mình liền bắt đầu rồi, xui xẻo. Mạnh nhất thiên tài vận mệnh, từ thời không nhai thi đấu đấu bắt đầu. Chính mình liền bị hắn cho cưỡng ép phá vỡ. Nhiều lần muốn giết hắn, ngược lại đều bị hắn ngăn được. Bây giờ, cuối cùng là có cơ hội, nhất cử đem chém chết. Hơn nữa lấy được quang minh căn nguyên. Tiếp theo là minh độ đại thần hết thảy các loại. Đây là tương lai vô cùng cường đại hy vọng. Bởi vì, hắn còn nhớ minh vương đã cho hắn hứa hẹn. Minh giới thần, không người nào có thể cưỡi quang minh thần nguyên. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Minh độ đại thần hết thảy, tự nhiên đều là ngươi. Thậm chí, ta còn có thể cho ngươi đen ám chi tử năng lực. Ta hy sinh nhiều như vậy, đoạn tuyệt ta căn tính, mới vừa cưỡng ép ẩn tàng ma đạo, cưỡi quang minh, trường không vô kỵ, ngươi để cho ta hy sinh quá nhiều. Ánh mắt của Ai Kỳ bên trong giọng nói, đều có một ít nhị không bình thường, cũng không biết cái này đoạn tuyệt căn tính, rốt cuộc là một cái có ý gì đây? Chẳng lẽ, trường không vô kỵ đối mặt đến hắn thời điểm? Ánh mắt ngược lại là trực tiếp, phong tỏa đến đối phương dưới quần. Mặc dù không có tội ác ma khu lão tổ tông, nhưng là trường không vô kỵ nhìn toàn bộ quá ma pháp sách cấm mục lục A. Trong này bao hàm trong thiên địa, đủ loại cấm thuật, cái gì thiên kỳ bách quái hắn đều xem qua. Trong đó có một loại, gọi là, cắt căn tính tàng ma đạo cấm thuật. Nói đúng là, một người muốn dùng ma đạo thân thể, ẩn tàng ma tính cưỡi quang minh cực hạn lời nói, là có thể thông qua đem chính mình biến thành âm dương thể, thủ đoạn. Cưỡng ép khiến cho trời cao không cách nào phân biệt ma đạo. Núp ở âm tính bên trong, đột phá đối với quang minh còn trở lực, kia biến thành cái này âm dương thể, cách làm. Chính là nam nhân. Cắt mất chính mình tiểu đệ đệ, nữ nhân tương đương cắt không có mình đôi ngực, thậm chí muốn tìm một cái nam nhân đồ vật, gắn ở chính mình dưới quần tương đương trung quy mà nói đi. Chính là biến thành, lẻo cái tồn tại, thái giám, hoặc là đôi tính nhân. Xem ra Ai Kỳ là thành công. Trước thời điểm, tại hắn với yêu hoàng hai cái nói chuyện với nhau sau. Một mình muốn mở ra thánh điển thời điểm, thánh điển đúng là không thừa nhận hắn. Hiện nay, hắn cũng không vẻn vẹn lấy được thánh điển công nhận, còn cực hạn tăng lên thực lực, phối hợp mới vừa nói ra. Các loại dấu hiệu đều nói rõ, hắn lại thành một cái thái giám. Loại này căm ghét, dĩ nhiên cũng là cực đoan. Cho nên đối với muốn giết xuống trường không vô kỵ tâm, hắn càng là không cách nào khống chế. Mặc dù nói, đối với đang ở cao thủ mà nói, tính, chỉ là không có vấn đề đồ vật. Minh độ những đại thần này, đều đã không tồn tại giới tính. Hoặc là có thể nam có thể nữ. Đem tới Ai Kỳ, như thế có thể khôi phục. Nhưng này hy sinh, vì tiến vào thâm uyên đối kháng trường không vô kỵ hy sinh. Cũng là vì trường không vô kỵ tới A. Cho nên tương đương mang theo vô biên phẫn nộ, đoạt mệnh quang minh thánh kiếm, cũng đến trước mặt trường không vô kỵ rồi. Nhưng là vừa lúc đó, Ai Kỳ cùng sau lưng cơ hồ người sở hữu, đều cho rằng trường không vô kỵ chắc chắn phải chết thời điểm. Kinh biến tái hiện trong thiên địa, khóe miệng của trường không vô kỵ, gợi lên để cho người ta quen thuộc. Kia một loại tràn đầy vô cùng nụ cười tự tin. Hai tay của hắn, vào lúc này nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Đầu tiên chạm tới, chính là tràn đầy vô tận lực lượng ánh sáng. Thánh điển xiềng xích, trong miệng hắn, cũng ở đây lúc này cười nói. Ai Kỳ, cắt mình nhất định rất đau chứ. Ta nói cho mọi người, Aiki đã là thái giám ha ha. Đáng tiếc a à, đáng tiếc. Coi như là hy sinh thằng nhỏ, hắn cũng kém lão phu 108.000 dặm đi a. Cái gì? Aiki là thái giám? Xảy ra chuyện gì? Tại sao cắt chính mình thằng nhỏ? Thâm Uyên vòng ngoài, tầm xa xem chư vị, nghe cũng rõ ràng là gì? Đủ loại rung động động tĩnh, trong đám người toàn diện nổ tung, không kinh ngạc nhân cũng có. Yêu hoàng, hỏa tộc tộc trưởng, cộng thêm ải nhân tộc quốc vương, xem bộ dáng là biết. Hơn nữa ngay đầu tiên, bọn họ đồng loạt hào khiến cho mọi người đảo, cũng im miệng. Trường Không Vô Kỵ nói bậy bà, hắn làm nhục Quang Minh đại ngôn nhân, cũng im miệng, chớ tin hắn nói dóc. An Lĩnh xem, mấy vị cao thủ hàng đầu dày phân phó, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Mọi người rốt cuộc áp chế nội tâm kinh ngạc, trọng tân quan chú đến trong chiến trường. Nhưng là lúc này, yêu hoàng không nhịn được nói, không đúng, thánh điển văn tự, đại biểu thiên thần cấm chế, làm toàn diện vận dụng thời điểm, thậm chí có thể mượn dùng toàn bộ thế giới lực lượng giam cầm chính mình địch nhân. Trường Không Vô Kỵ theo lý thuyết không thể động, thanh âm vì sao lại truyền ra ngoài? Này, nguy rồi, mau nhìn, xiềng xích lại bị hắn xé ra. Tại sao có thể như vậy? Trong đám người, có người gào khóc kêu to giống kêu lên. Đại biểu Quang Minh Thánh Điển sức mạnh lớn nhất xiềng xích lại trói không được Trường Không Vô Kỵ. Điều này nói rõ đến cái gì? Aiki như cũ không làm khó được Trường Không Vô Kỵ. Mới vừa rồi kia một tiếng lời nói, hoàn toàn không có khoác lác ý tứ. Trường Không Vô Kỵ như cũ không sợ Aiki. T, người sở hữu, nhất là yêu hoàng mấy cái, đã là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này lực lượng rốt cuộc là như thế nào tăng lên? Aiki tự mình cũng là lâm vào vô biên kinh hoàng bên trong. Hắn dùng không thể ức chế ánh mắt nhìn chằm chằm giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, nghẹt ngào hét lớn. Tại sao? Không thể nào, ngươi thì đã dung hợp minh độ đại thần ý chí và bộ phận lực lượng. Ngươi. Ngươi lại thật thành người thừa kế. Không, Aiki, thật là ghen tị tuyệt vọng. Đồng thời đạt đến tới được đỉnh phong. Trường Không Vô Kỵ ngay trước mặt hắn, lại thi triển thuần túy quang minh. Mặc dù trong đó có để cho người ta chán ghét huyết sát chi khí, tiểu thất trong thân thể cái loại này, nhưng là quang minh bên dưới đầy đủ mọi thứ, cũng không cao sẽ ghét hắn, tương đương ngược lại thập phần nghe lời. Thí dụ như quang minh xiềng xích, hoàn toàn giam cầm không dừng được hắn, thậm chí bị hắn phảng phất đùa bỡn, băng lụa màu, như thế. Tay máy tới tay máy lui, tiếp theo vung tay lên, lần nữa đẩy vào rồi quang minh thánh điển bên trong, biến thành vốn nên hình thái, một hành hành quang minh tế văn, bình phục lại đi, tay hắn lại một chiêu. Quang Minh Thánh Điển lại cũng phải thoát khỏi Aiki khống chế, quay về đến Trường Không Vô Kỵ trong tay. Trở lại, hắn một cái tay khác cũng đưa ra ngoài, cùng với kèm theo là một loại hủy thiên diệt địa cấp xa cách vượt xa thập lục dực thiên sứ độ cao, thậm chí tiến vào thập bát dực thiên sứ, nhị thập dực thiên sứ trên lực lượng. Từ Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, hoàn toàn bùng nổ, huyết sát quang minh, cái loại này trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ mới có thể nắm giữ lực lượng. Cực hạn đả kích đến quang minh thánh kiếm trên, oanh, một tiếng rung động truyền khắp thiên địa, Thâm Uyên lần nữa khuếch trương mở, quang minh thánh kiếm toàn bộ bị phản bắn đi ra, Aiki bản tôn, cũng là, hoa, một cái đen dòng máu màu đỏ. Từ miệng trung cuồng phún mà ra, nhân như giống như sao băng, cực hạn té bay ra ngoài. Không, Aiki tuyệt vọng thanh âm, giống vậy truyền khắp thiên địa. Lúc này Trường Không Vô Kỵ thân hình động một cái, nhanh chóng đi bắt quang minh thánh kiếm.